Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân Có Độc, tác giả, Trừng Hệ, chương 550, thứ 548 chương Chí Chi Tử Địa, hậu sinh. Ca Lạc mâu quang chợt lóe, đáy mắt tươi cười không giảm, không nói thêm gì nữa, chỉ là chứa đầy hứng thú nhìn không trung chiếu hình, một bộ chờ đợi kết quả bộ dáng. Di bên cạnh Dã Vũ mấy người thấy vậy cũng không có bao nhiêu nói. Tất cả đều giữ vững trầm mặc, mặc dù bọn họ không cho là ở lực lượng mất hết chỗ sâu một mảnh ăn thịt người cát chảy đầm lầy. Hứa Khuynh Hoàng mấy người còn có thể bình yên vô sự ra. Nhưng nhìn đến ổn ngồi như núi Quý Quân Nguyệt, nhìn thấy nàng trên mặt kia mặt tín nhiệm cười, bọn họ lại có một chút không thể xác định, chẳng lẽ thật sẽ có kỳ tích phát sinh. Thời gian từng chút chuyển rời. Vào đầu đỉnh mặt trời chói chang bất lại như vậy chói mắt nóng rực. Địa phương mặt lượn lờ nhiệt khí dần dần tản ra, ẩm ướt như lầy lội bình thường màu vàng bùn cát đã ở bất giác gian ngập đến mấy người đùi. Mà bởi vì quán tính vốn là so với những người khác hãm được sâu Phượng Ngân Hoa và Hứa Khuynh Hoàng. Một đã theo đùi ngập đến eo khố, một đã từ bắp chân chìm ngập hai cái đùi, hướng phía eo khố im đi. Không có huyền lực, người tu hành liền cùng phế nhân không có khác nhau chút nào. Huống chi liên trên người mang sở hữu pháp khí báu vật cũng không thể sử dụng. Hiện ở đây 6 người đã cùng người thường không có gì khác nhau. Nhất định có biện pháp, bản thiếu gia còn trẻ như vậy. Chết ở chỗ này thái bất tính toán, Phượng Ngân Hoa ai thán một tiếng. Nghe rất là hoảng loạn. Nhưng vẻ mặt của hắn lại không có chút nào chết đã đến nơi lo sợ không yên. Trái lại một mảnh chấn định, Tề Thiên Anh thì có chút thương tiếc lắc đầu nói. Biết sớm như vậy, ta thì mang theo Nhan Phi được rồi. Cái này tự được rồi. Như hôm nay thật mai cốt ở đây. Nhan Phi thủ tiết không nói còn vô pháp cấp trượng phu của mình nhặt xác. Chật chật Tô Mộc Húc nhìn Tề Thiên Anh và Phượng Ngân Hoa. Sắc mặt một mảnh ninh hòa bình tĩnh, nói cái gì cũng không nói, liền hình như hai người này chỉ là sau khi ăn xong đề tài câu chuyện bình thường. Yêu Vụ buông xuống con ngươi không biết đang suy nghĩ gì. Hơn nửa ngày mới ngước mắt nhìn về phía Hứa Khuynh Hoàng yên ổn nói một câu. Còn có một biện pháp, Hứa Khuynh Hoàng nghe nói, xanh thẳm trong mắt ba quang liễm liên, khóe môi nhẹ khải. Bày trận chỗ đất chết thì lại sống. Không sai, Yêu Vụ gật gật đầu. Phương pháp này mặc dù chỉ là một ít ghi chép, đãn quả thật có nhân thử qua, hơn nữa còn thành công. Chỉ cần có đủ dũng khí hòa nghị lực, mấy người chúng ta cũng có thể làm được cái kia phương pháp nàng mặc dù không có tự mình thử qua. Cũng chưa từng thấy tận mắt, lại từng là lính đánh thuê thời gian nghe qua lính đánh thuê đoàn lý nhân đã nói. Có tiền bối thử qua, hơn nữa còn sống theo đầm lầy trong về, nàng không cho là đây là giả, như vậy đã người kia có thể làm được, nàng Yêu Vụ cũng nhất định có thể làm được, mặc dù trải qua kiếp trước giết chóc, kiếp này nhàn giặt, nàng đối trên đời việc đã không để ý, thậm chí ngay cả vốn là cay nghiệt tâm đô trở nên càng thêm mỏng lạnh. Nhưng phàm là có một tí cơ hội có khả năng cứu mạng, nàng cũng sẽ không buông tay. Yêu Vụ nhân sinh có tử vong, có đẫm máu, có tàn khốc, lại không có vứt bỏ hai chữ. Hứa Khuynh Hoàng đến từ hiện đại, hơn nữa ở trong xã hội vị trí cao làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Tự nhiên có thể nghe hiểu Yêu Vụ lời, bằng không cũng sẽ không như vậy trả lời Yêu Vụ lời. Hảo, sạch sẽ nhanh nhẹn một chữ, trực tiếp tán đồng Yêu Vụ đề nghị. Dù sao dù cho Yêu Vụ không nói, sau hắn cũng phải làm như vậy. Lập tức, Hứa Khuynh Hoàng cất giọng đối mấy chục mễ có hơn Cơ Bạch Viêm đào. Tiểu Bạch ca, dùng trôi phương pháp, Cơ Bạch Viêm vừa nghe, đã hiểu, hắn nguyên bản liền suy nghĩ vấn đề này. Nghĩ lấy bọn họ đám người kia tâm tính, dùng biện pháp như thế nhìn như nguy hiểm, lại cũng sẽ không có cái gì quá lớn vấn đề. Lúc này nghe thấy Hứa Khuynh Hoàng và Yêu Vụ đâu cùng mình nghĩ đến một khối đi. Tự nhiên càng không có gì hảo do dự, trực tiếp lên tiếng đồng ý. thế là Hứa Khuynh Hoàng và Cơ Bạch Viêm cách không bàn bạc hảo phương hướng. Tiếp tục đi trước hậu, Yêu Vụ liền mở miệng đem tiếp được đến chuyện cần làm tình báo cho biết Tô Mộc Húc, Tề Thiên Anh và Phượng Ngân Hoa ba người. Hiện tại có một phương pháp có thể dùng, nghe Yêu Vụ lời. Ba người đều nhìn về nàng. Ở nàng và Hứa Khuynh Hoàng còn có Cơ Bạch Viêm lúc nói chuyện bọn họ liền nghe được ba người có biện pháp, chỉ là biện pháp này hẳn là rất nguy hiểm, cho nên lúc này ai cũng không có lên tiếng, liền yên tĩnh chờ đợi nàng tiếp được tới ngữ. Thoát đi phương hướng các ngươi đã đều biết, như vậy một hồi các ngươi sau khi chuẩn bị xong liền chậm rãi nằm đào. Thả lòng toàn thân. Chẳng sợ bị bùn cát chìm ngập cũng không cần dãy giụa. Nhớ kỹ nhất định phải thả lòng. Chỉ đương mình là một khối không có tư tưởng phù mộc. Ngang khu bất lại đình trệ. Hoàn toàn trôi ở bùn cát thượng hậu. Ở nhẹ nhàng động thủ. Thoát ly bùn cát. Sau đó lại đem chân thoát ly. Chậm rãi ngước siêu nói hảo phương hướng bơi. Lời này Lý Sở nói động tác nghe thực sự rất đơn giản. Hơn nữa đơn giản đến ít cần bất luận cái gì tư tưởng. Thế nhưng Tô Mộc Húc, Tề Thiên Anh và Phượng Ngân Hoa ba người lại không có một cảm thấy thật hội như vậy đơn giản. Thậm chí bởi vì này nhìn như đơn giản động tác mà tình tự trầm thấp khởi đến. Muốn biết, bọn họ hiện tại chỗ cũng không là phổ thông sông, mà là có thể cắn nuốt nhân bùn cát, đây là tựa đầm lầy lại tựa cát chảy tử vong nơi. Chỉ cần tâm lý tố chất bất hảo rất có thể ở bùn cát im không có mình thời gian nhịn không được. Dãy dụa, này quằn quại nhưng liền thực sự liền trực tiếp thấy Diêm Vương đi. Hơn nữa dù cho nằm xuống về phía sau khắc phục trong lòng chướng ngại thành công trôi khởi đến. Kia còn có sau động tác đâu. Kia từng chút cẩn thận từng ly từng tí động thủ động cước cũng không chỉ là chỉ cần một. Câu nói đơn giản như vậy, hơi lơ là rất có thể lại lần nữa rơi vào bùn cát. Nếu như lúc này không thể tiếp tục bình tĩnh, như vậy chỉ cần đơn giản dãy giụa một chút, cũng sẽ bị này bùn cát câu hồn nuốt thân. Hảo, dù cho lần đầu thành công rời động thủ chân, như vậy tiếp được đến đâu? Kia vô số lộ trình, chỉ dựa vào nghị lực hòa tâm tính từng chút chậm rãi đi trước. Mỗi một bước đô là tử vong khảo nghiệm, dọc theo đường đi cũng là muốn mạng người đao nhọn, một khi bắt đầu chạy trốn, như vậy tùy thời tùy chỗ có thể trong khoảnh khắc chết không có chỗ chôn không nói. Càng không có chút nào lui về phía sau đường, bất quá dù cho đã dự kiến tuyển trạch làm như vậy hậu quả. Ba người đô không do dự, chẳng sợ một giây sau cũng sẽ bị chết, liền hội hài cốt không còn. Bọn họ đô không ai tuyển trạch đãi ở tại chỗ chậm đợi tử vong. Bất đổ chỉ có một con đường chết, đánh cuộc, có lẽ cũng là tử, nhưng cũng có một tuyến sức sống, chẳng sợ cuối cùng sẽ chết đang lẩn trốn vong con đường thượng. Nhưng ít ra sống lâu một khắc cũng là hảo, kỳ thực nếu như trong tay truyền tống trận có thể dùng lời. Bọn họ cũng không cần như vậy, thẳng đón về liền hảo. Chỉ tiếc, tất cả pháp bảo đô không dùng được, cũng bao gồm này truyền tống trận, nghĩ đến hiện tại khu vực này chỉ có thể vào nhập không thể ra người. Mấy người nghĩ không sai, màu vàng bình nguyên đã yếu nhân mệnh cát chảy đầm lầy nơi. Nhưng cũng xác xác thực thực là bình nguyên, cái chỗ này không biết thế nào sinh thành, đãn ở đây cực kỳ kỳ dị, chốc chốc hiện ra đất bằng chút nào không có nguy hiểm. An toàn làm người ta khó có thể tưởng tượng, nhưng chốc chốc này an toàn đất bằng liền hội chuyển biến thành yếu nhân mệnh cát chảy đầm lầy. Hình như đột nhiên sống bình thường, hơn nữa biến hóa như thế không phải bình nguyên chung mỗi một cái khu vực, mà là giấy tráng phim mấy trăm dặm màu vàng bình nguyên. Bởi vậy dù cho mấy người thành công trôi khởi đến, thành công di động tay chân du hành. Lấy bọn họ hiện tại chỗ giải đất trung tâm vị trí đến coi là chỉ là bình thường gấp rút lên đường liền cần 2 đến 3 ngày mới có thể đi ra này bình nguyên. Chớ nói chi là từng chút cẩn thận từng ly từng tí du hành. Thật muốn tiếp tục như vậy, dù cho bọn họ may mắn sống xuống, thực sự ra bình nguyên trở lại đất bằng, chỉ sợ cũng 2-3 tháng sau. Dọc theo con đường này, thức ăn nước uống đều là vấn đề không nói. Nếu như lại ra chút gì ngoài ý muốn. Vừa nghĩ như thế, quả thực chính là gập ghềnh đến không hề sức sống đáng nói. Chỉ là lúc này 6 người căn bản không có nghĩ nhiều như vậy. Không phải là không có nghĩ đến, mà là lựa chọn lờ đi. Bởi vì cùng với ngồi chờ tử vong, bọn họ càng muốn kiệt lực một bác, ít nhất, còn có như vậy một tia không biết sức sống. Thế là 6 người chuẩn bị tâm lý thật tốt hậu nhau nhau có động tác. Giờ khắc này bọn họ làm theo ý mình, rơi vào thế giới của mình, nhìn thấy chỉ là trước mắt ẩm ướt như lầy lội bùn cát. Này là địch nhân của bọn họ sắp đánh bại đối thủ. 6 người chậm rãi cúi người xuống, nhẹ nhàng về phía sau nằm đảo, đường bùn cát im không thân thể của mình. Cái loại đó lạnh lẽo hòa trầm trọng đủ để đem nhân tâm khủng hoảng trong nháy mắt phóng đại vô số lần, làm cho người ta không tự chủ căng thân thể. Nhưng mà, đây chính là 6 người cần khắc phục khó khăn. Nếu như vào giờ khắc này tử vong tới gần thời gian, bọn họ không thể làm đến toàn thân tâm thả lòng, tùy ý tử vong ngầm chiếm chính mình. Như vậy liền thực sự chỉ có thể đi Diêm Vương Điện báo cáo. Yêu vụ chưa đi tới nơi này lúc là lính đánh thuê, là sát thủ, là hiện đại hắc ám trên thế giới một thanh thu gặt mạng người lưỡi dao sắc bén. Sớm đã tạo thành đối nguy hiểm nhạy bén cẩn thận tính cách. Nguy hiểm tiến đến lúc phản kích đã trở thành tự nhiên phản ứng. Không cần chút nào liền sẽ làm ra vô ý thức cử động. Như hiện tại yêu vụ là hiện đại lính đánh thuê yêu vụ. Như vậy giờ khắc này hoàn cảnh khó khăn với nàng đến nói tuyệt đối là chí mạng. Nàng không có cách nào làm được toàn thân tâm thả lòng. Nhưng bây giờ bất đồng, nàng đã không phải là lính đánh thuê yêu vụ. Nàng ở đây sinh sống 12 năm, rất nhiều thứ mặc dù không có hoàn toàn thay đổi, lại cũng không phải nhất thành bất biến. Ít nhất so với kiếp trước bộc lộ tài năng, cả đời này trải qua thời gian tôi luyện, trải qua tầm nhìn trống trải, nàng đã triệt để đạm xuất thế sự, đối với rất nhiều chuyện đã sẽ không lại như vậy cố chấp hòa cố chấp. Nhất là đối với tử vong, cho nên lúc này bùn cát chìm ngập yêu vụ thân thể. Lòng của nàng rất yên ổn cảm thụ được trên người ẩm ướt lắng, yên ổn cảm thụ được kia ướt lạnh mang theo ngưng đất hương thơm cùng mùi tanh bùn cát im không mạt. Mình, miệng mũi. Yên tĩnh phảng tựa lúc này chính rơi vào nguy cơ, bước trên tử vong hành trình nhân căn bản không phải chính nàng bình thường. Bất quá cũng đang là như vậy ôn hòa yên tĩnh, nhượng yêu vụ ở bị bùn cát chìm ngập trong nháy mắt hậu. Không có tiếp tục trầm xuống, trái lại chậm rãi theo bùn cát chung phù ra, bị chìm ngập mặt chậm rãi lộ ra, mũi, khuôn mặt, ngay sau đó là thân thể. Cơ Bạch Viêm và Hứa Khuynh Hoàng hai người tâm tính mặc dù không có yêu vụ như vậy thản nhiên. Như vậy vượt qua thế đạo, lấy một hoàn toàn người ngoài cuộc mà đối đãi việc này. Nhưng cũng dựa vào kinh người nghị lực hòa tâm tính khống chế tâm tình của mình. Khống chế chính mình căng thân thể, nhượng thân thể chậm rãi buông lỏng xuống. Hai người mặc dù rơi vào thời gian so với yêu vụ dài quá một chút. Nhưng cũng an toàn phù khởi đến, chỉ là Hứa Khuynh Hoàng và Cơ Bạch Viêm tốc độ không chỉ chậm yêu vụ, cũng chậm Tề Thiên Anh. Tề Thiên Anh là tất cả nhân lý trừ yêu vụ ngoại hiện lên đến nhanh nhất nhân. Đối với lần này, chỉ cần là biết Tề Thiên Anh qua lại nhân, đô sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao một tại địa ngục lý ngây người 3 năm, ngâm ở độc vật cổ trùng đại dương mênh mông trong biển rộng nhân. Lúc này dù cho bùn cát chìm ngập cũng không thể sợ hãi. Lúc này chỉ còn lại có Tô Mộc Húc và Phượng Ngân Hoa hai người còn bị bùn cát nuốt chửng. Một màn này mặc thấy lưu ly trong cung một đám người thần sắc khác nhau. Tâm tư không đồng nhất, Quý Quân Nguyệt mặc dù đối với Hứa Khuynh Hoàng mấy người vẫn có lòng tin. Thế nhưng khi thấy Hứa Khuynh Hoàng Cơ Bạch Viêm và yêu vụ Tề Thiên Anh đô phù khởi đến lúc còn là âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vậy đại khái chính là cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn. dù cho nàng lại thế nào bình tĩnh, cũng tránh không được xuất hiện như vậy cảm xúc. Bất quá, nhìn như trước không có động tĩnh Tô Mộc Húc, Quý Quân Nguyệt chân mày hơi ngưng khởi đến. Đối với này đến không đệ đệ như thế mấy năm cũng đủ nàng đem Tô Mộc Húc để ở trong lòng. Nàng tự nhiên không muốn nhìn thấy Tô Mộc Húc xảy ra chuyện gì. Mà nàng tin, lấy Tô Mộc Húc tâm tính, hắn nhất định có thể thành công. Không nghĩ đến còn có này đằng kỳ diệu phương pháp. Bất quá Nguyệt Vương đệ đệ hình như có chút nguy hiểm mà Ni Ca Lạc nhìn hình ảnh Lý một cái. Trồi lên bùn cát nhân. Trong lòng một mảnh kinh dị, trên mặt là cái gì biểu tình bởi vì mang theo mạng che mặt. Không ai thấy rõ, nhưng lại có thể theo hắn cặp kia lóe ra thú ý trong con ngươi nhìn ra tâm tình của hắn lúc này. Thú vị, hảo ngoạn, ngoài ý muốn, hưng phấn, còn có một chút, cười trên nỗi đau của người khác. Quý Quân Nguyệt nhàn nhạt nhìn Ca Lạc liếc mắt một cái. Cái nhìn kia rõ ràng rất cạn đạm liền hình như bất quá tùy ý thoáng nhìn mà thôi. Nhưng Ca Lạc lại ở trong đó nhìn thấy tàn khốc huyết tinh khí. Điều này làm cho hắn không chút nghi ngờ. Nếu như Tô Mộc Húc liền chết như vậy, chỉ sợ hạ một cái chớp mắt Quý Quân Nguyệt là có thể động thủ giết hắn.